Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508. Thủy thuộc tính hồng mông thạch. Yêu hoàng biến thành một cái bóng quấn quanh ở một cái thạch trụ phía trên. Hắc hải cự xà thôn phệ chi lực tuy mạnh, nhưng tựa hồ đối với cái này 9 cái thạch trụ không cách nào dung chuyển. Vô tận nước biển ngưng tụ thành một tôn thủy long bị thôn phệ. Toàn bộ đáy biển sóng to gió lớn, thì giống như xảy ra một trận biển động đồng dạng. Hắc hải cự xà khủng bố không phải bàn cãi. Không biết qua bao lâu loại này thôn phệ lực lượng biến mất. Đông Hoàng Trung chấn động một chút, sau đó trực tiếp hướng về yêu hoàng trấn áp tới. Nương theo lấy Đông Hoàng Trung rơi xuống, bốn phía vùng biển đều giống như bị một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách lấy. Uy thế lớn lao ép xuống, yêu hoàng cũng không né tránh, mà chính là vung lên song liêm, ngăn tại đỉnh đầu. Đông Hoàng Trung nện ở huyết sắc song liêm phía trên, yêu hoàng thân thể kịch liệt run lên, về sau quỷ dị cười rộ lên, chỉ thấy cái kia huyết sắc song liêm làm nhạt, sau đó hóa thành một tôn huyết sắc la võng, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung bao vây lại. Tu La bí ấn thiên ảnh lưới, yêu hoàng khẽ quát một tiếng, sau đó cái kia huyết sắc chi võng nhanh chóng co vào. Trong khoảnh khắc áp xúc đi xuống, ông Đông Hoàng Trung lại là một trận rung động, muốn thoát khỏi thiên ảnh lưới, thế mà căn bản là làm không được, cuối cùng chỉ có thể đụng một tiếng nện rơi xuống đất. Cái kia cỗ đáng sợ uy áp cũng biến mất theo, khí thế không còn tồn tại, nhất thời toàn bộ vùng biển đều yên tĩnh trở lại. Đông Hoàng Trung cứ như vậy bị tuần phục, Dương Niệm có chút kinh ngạc. Đông Hoàng Trung thế nhưng là trấn áp Tu La thần khí, đứng hàng thập đại thần khí hàng ngũ, thì dễ dàng như vậy bị tuần phục, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Đại Bạch nói, Đông Hoàng Trung chính là Đông Hoàng nhất tộc huyết luyện thần khí, cũng chính là chỉ có Đông Hoàng nhất tộc có thể chân chính thao túng Đông Hoàng Trung, phát huy ra Đông Hoàng Trung lực lượng đáng sợ. Hắc hải cự xà có thể thao túng Đông Hoàng Trung, khả năng chỉ là bởi vì nó lâu dài tại Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh thân. Trên thân lây dính Đông Hoàng Thái Nhất khí tức, nhưng cũng chỉ là đơn giản thao túng mà thôi. Đông Hoàng Trung lực lượng còn không có hoàn toàn bị kích phát, bị thuần phục cũng là hợp tình lý. Chỉ bất quá cái này không phải chân chính thần phục. Nghe Đại Bạch giải thích, mọi người cũng đều hít sâu một hơi. Nhưng cũng chính là vào lúc này, yêu hoàng sau lưng xuất hiện lần nữa một đôi huyết sắc liêm đao. Dương Niệm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Huyết sắc liêm đao còn có như thế diệu dụng. Dương Niệm trong lòng tự nói, vốn cho rằng chỉ có thể ngưng tụ một đôi huyết sắc liêm đao. Nhưng hiện tại xem ra, huyết sắc liêm đao tựa hồ có thể vô hạn ngưng tụ. Nói như vậy, Dương Niệm không khỏi nghĩ đến một loại đáng sợ tình hình. Tức ảnh liêm Tu La nếu là không ngừng ngưng tụ huyết sắc song liêm, cái kia không phải có thể thực hiện nhóm khống cùng quần sát. Có chút khủng bố, yêu hoàng lấy xuống một lần nữa ngưng tụ ra huyết sắc song liêm. Có thể thao túng Đông Hoàng Trung, còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Chỉ là đáng tiếc ngươi không phải Đông Hoàng tộc nhân, Đông Hoàng Trung uy lực liền một phần vạn đều không có thể phát huy ra tới. Hắc hải cự xà, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục cùng ta làm tỏa kỵ của ta, hoặc là chết. Dứt lời, cái kia lưỡi hái bỗng nhiên bay ra, giống như phi tiêu đồng dạng, nhanh chóng hướng về hắc hải cự xà bay đi. Huyết sắc liêm đao đóng ở trên mặt đất, đinh trụ hắc hải cự xà cái bóng. Trong nháy mắt hắc hải cự xà không thể nhúc nhích. Thần phục với ngươi, hắc hải cự xà nói. Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Ngươi cho rằng chỉ bằng loại thủ đoạn này liền có thể vây khốn ta à? Hắc Hải cự xà cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ tuyệt không lo lắng yêu hoàng chém giết. Ngươi nắm giữ yêu hoàng trí nhớ, tự nhiên hẳn phải biết Hắc Hải cự xà truyền thuyết. Tại bức thư của ta bên trong, chỉ có còn sống hoặc là chiến tử, không có thần phục. Yêu hoàng cười đến cực kỳ dữ tợn. Thật sao? Vậy ngươi cũng hẳn nghe nói qua ảnh liêm nhất tộc thủ đoạn. Yêu hoàng nói xong, thực sự mở cước bộ hướng về Hắc Hải cự xà đi đến. Nơi hắn đi qua nước biển tự động tách ra, thật giống như liền nước biển đều e ngại hắn đồng dạng. Rất nhanh hắn đi tới Hắc Hải cự xà trước người, lấy xuống chuôi thứ hai huyết sắc liêm đao. Phốp, huyết sắc liêm đao chém xuống, trực tiếp đâm vào Hắc Hải cự xà thân thể cao lớn bên trong. Huyết dịch chảy xuôi mà ra, đau đến Hắc Hải cự xà thân thể đều là khẽ run lên. Từ giờ trở đi, ngươi có thời gian một nén nhang cân nhắc. Một nén nhang bên trong không có lựa chọn thần phục, ngươi liền sẽ triệt để trở thành ta lưỡi hái hạ tế phẩm. Vĩnh viễn trở thành lưỡi hái hồn nô. Lựa chọn thần phục, ngươi đem sống được càng có tôn nghiêm. Chậm rãi cân nhắc. Nói xong, yêu hoàng không tiếp tục để ý Hắc Hải cự xà, mà chính là thao túng mặt đất bị định trụ Hắc Hải cự xà cái bóng, sau đó quấn quanh ở trên trụ đá Hắc Hải cự xà thân thể buông ra. Cái kia bị đính tại trên trụ đá Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa hiện ra ở trước mắt. Hắn thân thủ cậy mở Đông Hoàng Thái Nhất miệng. Đông Hoàng Thái Nhất miệng bị cậy mở trong nháy mắt, sáng chói pha trộn ánh sáng màu lam xuất hiện tại trước mắt. Một quả hạt châu màu xanh lam ngậm tại Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng. Mà hạt châu màu xanh lam xuất hiện trong nháy mắt, dương niệm minh văn không gian giới bên trong, hồng mông thanh thạch trôi nổi lên, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, thật giống như cùng cái kia hạt châu màu xanh lam có cảm ứng đồng dạng. Hồng mông thạch, dương niệm thấp giọng cả kinh nói. Đại bạch mấy người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hạt châu màu xanh lam. Đại biểu thủy thuộc tính hồng mông thạch. Đại bạch nói, không có người sẽ nghĩ tới thủy thuộc tính hồng mông thạch vậy mà lại tại Đông Hoàng Thái Nhất. Trong miệng, quả nhiên, yêu hoàng nở nụ cười. Cười đến cực kỳ quỷ dị. Nhân tộc nhiều lần vào xem nơi đây đều không có phát hiện hồng mông thạch chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là ngươi so sánh lão hồ ly, lấy hồng mông thạch tẩm bổ bản thân, ngươi đây là tại làm phục sinh nằm mơ ban giữa ngày a. Yêu hoàng nói ra, chỉ là đáng tiếc, bị ta đoán được. Nói xong yêu hoàng duỗi ra ngón tay, muốn đem cái kia hồng mông thạch lấy ra. Ngay tại đây là, Hắc Hải cự xà phát ra rít lên một tiếng, dừng tay. Không thể, chẳng lẽ Đông Hoàng đại nhân? Về sau Hắc Hải cự xà thân thể cao lớn trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng cái tiểu hắc xà ở trong nước biển du động. Từ xa nhìn lại, giống như là một đoàn dày đặc cá trạch nhóm, làm cho người rùng mình. Hắc Hải cự xà thân thể phân giải, huyết sắc liêm đao trói buộc cùng khống chế tự nhiên tiêu trừ. Yêu hoàng ngón tay lực lượng chạm đến hồng mông thạch, nhưng vào lúc này, trên trăm đầu hắc xà bơi tới, trực tiếp đem yêu hoàng tay cuốn lấy, làm đến yêu hoàng tay bỗng nhiên dừng lại, mà liền tại một trận này trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất tấm kia mở miệng khép lại, quang hoa biến mất. Yêu hoàng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi vậy mà dùng loại phương thức này thoát khỏi trói buộc. Xem thường ngươi. Dứt lời, yêu hoàng tay cầm duỗi ra, nhất thời trên đất huyết sắc song liêm bay trở về trong tay của hắn. Có điều, cũng dừng ở đây, huyết sắc song liêm giống phi tiêu đồng dạng tại yêu hoàng trong tay xoay tròn. Phi liêm múa, tịch diệt cực, xoay tròn huyết sắc liêm đao tựa như nhanh chóng chuyển động máy xay gió. Bay ra. Sau đó điên cuồng thu hoạch cái kia từng cái tiểu xà. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, tiểu xà nhóm bị chém giết thành từng đoạn, ở trong nước biển chìm xuống. hình ảnh hơi có vẻ huyết tinh, tiểu xà tán loạn, vì tự vệ, hắc hải cự xà một lần nữa tổ hợp cự xà, trong miệng phun ra một cái cột nước, trực tiếp đánh phía cái kia lượn vòng, phi tiêu, oanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó song liêm bị oanh bay, về tới yêu hoàng trong tay, song phương lần nữa giằng co. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN